Đỉnh luyện thần ma chương 174, pháp thần hội nghị, góc truyện audio.com. Có hai người bọn họ gia nhập, đừng nói chỉ là 8 vị pháp thần, cho dù 80 vị bọn họ cũng có lòng tin chiến thắng. Lần này đi đến nhân tộc lãnh địa, bất kỳ ai cản bước các ngươi đều có thể sát, tuy nhiên tuyệt đối không sát hại siêu phàm bên dưới võ giả. Nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi, nhìn bộ dạng muốn diệt sạch đi tất cả của bọn họ, Diệp Tử Phàm lên tiếng cảnh cáo. Hắn linh hồn tuy không phải là tại nơi này, nhưng mà dù sao cũng là một nhân tộc, những tên đã bước lên con đường tu luyện. Đột phá siêu phàm có chết cũng không sao, vì bọn họ hưởng thụ cũng đã đủ rồi, nhưng mà võ mạch cảnh cũng chỉ là phàm nhân, bọn họ là không có tội. Dĩ nhiên, người của Đại Tấn Hoàng tộc là ngoại lệ, vâng, chủ nhân, ngoài trừ Phong Khắc Nhiên ra, 11 vị yêu vương còn lại rất là kinh sợ. Bọn họ đang nghĩ đến việc sau khi vào nhân tộc lãnh địa sẽ tàn sát một phen, lấy nhân tộc làm cơm ăn qua ngày. Bọn họ yêu tộc đã bị vị chủ nhân kia tàn sát một lượt, bọn họ không dám lấy vị chủ nhân kia làm thế nào, nhưng mà bây giờ lại khác. Không biết nhân tộc Đại Tấn Hoàng tộc kia bị chạm dây thần kinh nào, đi chọc giận chủ nhân, thế là bọn họ có cơ hội đến. Lần này bọn họ cũng phải cho nhân tộc nếm trải mùi vị bị diệt tộc một phen. Chỉ là cái ý tưởng này vừa manh nha đã bị vị chủ nhân kia một câu bóp nát từ trong trứng nước rồi, lần trinh phạt lần này do Long Dung Thương cầm đầu. Các ngươi lui ra chuẩn bị đi, trực tiếp chỉ định người thủ lĩnh sau, Diệp Tử Phàm đuổi hết bọn chúng ra ngoài, thiết trụ. Ta đem cả cái Đại Tấn Đế quốc xuống dưới cùng ngươi chôn cùng, ngươi cũng có thể yên tâm mà đi được rồi, chờ cho bọn họ lui hết ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Diệp Tử Phàm, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhân tộc địa vực, Pháp Thần Sơn, tối cao hội nghị. Nhân tộc trên thực tế tối cao trưởng khống giả, nơi đây là mỗi năm một lần diễn ra pháp thần hội nghị, khả năng rất nhiều người sẽ nghĩ. Hội nghị đường sẽ là vàng son lộng lẫy, trang nghiêm, túc mục hùng vĩ, khổng lồ để chứa đủ pháp thân của bát đại pháp thần cường giả. Nhưng trên thực tế hội nghị đường chỉ là một tòa bề ngoài nhìn rất phổ thông lầu nhỏ, thậm chí bên trong tòa tiểu lâu này không có quá nhiều người. Bất quá bên ngoài lại là đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là cảnh vệ, không ngoại lệ tất cả đều là chân huyền cảnh cường giả. Bọn họ bên ngoài còn có một thân phận khác là chấp pháp giả, nơi này là xã hội nhân tộc tối cao điện đường. Là bát đại pháp thần mỗi năm một lần tụ tập thương nghị đại sự nơi chốn. Lúc này gần một năm không có dùng qua hội nghị đường bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ hội nghị đường tựa hồ phát sáng lên. Hiện tại bên trong phòng hội nghị đường xuất hiện 8 người, Đại Hạ Đế Quốc Thủ Hộ Thần, Đại Hạ Pháp Thần, Đại Hạ Đế Quốc Thủ Hộ Thần. Đại Hạ Pháp Thần, Đại Thương Đế Quốc Thủ Hộ Thần, Đại Thương Pháp Thần, Đấu Chiến Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đấu Chiến Pháp Thần. Lãnh Nguyệt Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Lãnh Nguyệt Pháp Thần, Dược Thần Cốc Thái Thượng Trưởng Lão, Bách Dược Pháp Thần. Đa Bảo các Thái Thượng Trưởng Lão, Đa Bảo Pháp Thần, Phù Văn Sư Công Hội Hội Trưởng, Vạn Tượng Pháp Thần. Cái này, 8 người chính là Kình Thiên Cự Trụ, nhân tộc bát đại Pháp Thần, uy danh hiển hách, chỉ cần dậm chân một cái, nhân tộc sẽ rung chuyển 3 phần. Bảo huynh, ta nhớ không nhầm Pháp Thần hội nghị là 1 tháng sau mới đến hạn, không biết lần này ngươi triệu tập chúng ta sớm hơn. Là có chuyện quan trọng, Đại Tấn Pháp Thần Hằng Tâm Mạc lên tiếng đánh vỡ không gian yên tĩnh, nghe vậy. Tất cả Pháp Thần cảnh ngoài Diệp Vân Lương chủ trì hội nghị ra, còn lại đều tập trung vào Đa Bảo Pháp Thần Bảo Luân. Lần này Pháp Thần hội nghị tổ chức sớm 1 tháng chính là hắn dùng truyền âm Ngọc Phù mời bọn họ đến đây, đúng vậy nha Bảo Huynh. Ta nhớ lại lần trước chúng ta tổ chức sớm Pháp Thần hội nghị chính là 1000 năm về trước, khi đó xảy ra một đợt thú triều với quy mô lớn. Lần đó tham dự đến 3 vị yêu vương, chính là cuối cùng cũng bị chúng ta đánh bại đó thôi, hay là lần này ngươi lại muốn nạp thiếp? Muốn mời chúng ta đến dự sớm một chút, ha, ha, bát vị Pháp Thần hội nghị cũng không có như tưởng tượng vênh váo hung hăng. Cũng không có lạnh như băng một dạng, ngược lại là nhỏ giọng luận đàm, nhìn thật giống như là võ giả bình thường một dạng. Nhưng người nào có thể tưởng tượng, bọn hắn chính là nhân tộc đứng đầu nhất cường giả tồn tại, là nhân tộc Kình Thiên cột trụ. Bát đại pháp thần phân biệt trấn tại bát phương sơn mạch trấn nhiếp những cái kia kinh thiên yêu vương cường giả. Bởi vậy rất khó có khả năng tụ tập lại một chỗ, cũng chỉ có lấy tháng 6 hàng năm mới cùng nhau tụ tập một lần. Giải quyết bên trong mâu thuẫn của nhân tộc cũng như thương lượng đối phó với một số đầu đại yêu vương, mọi người yên lặng. Lần này triệu tập mọi người đến, là có chuyện đại sự muốn xảy ra, làm không tốt, nhân tộc chúng ta tại thiên hoang này có thể bị diệt tộc khả năng. Đa bảo pháp thần Bảo Luân không giống như lệ thường đáp lại vui cười với một đám bằng hữu, mà là dùng một giọng vô cùng nghiêm túc nói, Bảo Huynh. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra, tại thiên hoang này tuy nhân tộc chúng ta luôn tại so với yêu tộc thế nhược. Nhưng mà không phải là không có sức đánh một trận, thấy Bảo Luân không hề có nói giỡn chi ý, đấu chiến pháp thần chiến thiên cũng nghiêm túc lại. Bảo Luân nói có chuyện liên quan đến nhân tộc an nguy, hắn không cần đoán cũng biết ngay là liên quan đến yêu tộc. Tại thiên hoang này cũng chỉ có yêu tộc mới có lực lượng diệt đi nhân tộc bọn họ, các vị, lần này ta nhận được tin tức. Luyện thần chi chủ muốn diệt đi đại tấn đế quốc, hắn ra mệnh lệnh là chó gà không tha, đa bảo pháp thần ánh mắt nhìn qua đại tấn pháp thần một cái. Ngữ khí rất nặng nói, cái gì, luyện thần thành chi chủ muốn diệt đại tấn đế quốc, tất cả pháp thần đều thất thanh kêu lên. Luyện thần thành chi chủ bọn họ 2 năm trước đây cũng có nghe nói, nhưng mà thông tin không được đầy đủ mà thôi. Nghe đồn vị luyện thần thành chi chủ này 2 năm trước ngang trời xuất thế, không có ai biết hắn là ai, chỉ biết hắn là một vị nhân tộc cường giả. Rất nhiều người đều đoán hắn đến từ thiên ngoại. Cũng giống như là 9 vạn năm trước một đám cường giả xuất hiện quét ngang yêu tộc lãnh địa kia. Nhất là khi nghe thấy rất nhiều yêu vương cường giả bị hắn chế phục sau, bọn họ càng là tin tưởng không nghi ngờ. Tin tức mới nhất bọn họ nhận được chính là vị cường giả kia đã thống nhất toàn bộ thiên hoang yêu tộc trở thành bọn họ chủ nhân. Bát đại pháp thần sau khi tìm hiểu được tin tức kia vô cùng mừng rỡ, đây là điều chưa hề có trong lịch sử a. 9 vạn năm trước tuy các vị cường giả cũng có thể quét ngang yêu tộc nhưng mà còn không làm cho bọn họ dao động căn cơ, sau khi các vị kia rời đi. Mọi chuyện đâu lại vào đấy, lần này lại khác, vị luyện thần thành chi chủ kia không những đánh bại tất cả yêu tộc. Mà còn thu phục bọn họ cho mình dùng, bọn họ trong lòng còn nghĩ nguy cơ của nhân tộc hàng vạn năm qua đã có thể giải quyết. Không nghĩ đến vị nhân tộc kia lại đưa đao về phía nhân tộc bọn họ, Bảo Huynh, ngươi có biết đó là vì nguyên nhân gì hay không, sau một lúc thất thần. Đại tấn pháp thần Hằng Tâm Mạc bình tĩnh lên tiếng hỏi, cái này thì ta không biết. Ta chỉ biết là vị luyện thần thành chi chủ kia có hỏi qua đại tấn thái tử của các ngươi là Hằng Vũ Hiên, đa bảo pháp thần mở miệng nói. Còn có một cái chính là lần này tấn công nhân tộc chúng ta là 12 vị yêu vương cường giả, vì được đến tin tức này. Hắn phải nợ người kia một thiên đại nhân tình, Hằng Vũ Hiên, đại tấn pháp thần trong miệng nói nhỏ. Đây không phải là trong tộc bọn họ có hy vọng đột phá pháp thần sao, 30 tuổi siêu phàm cửu trọng cảnh giới. Có thể nói là thiên phú tối cao bên trong Hằng gia bọn họ, tương lai pháp thần là có hy vọng. Hắn không hiểu chỉ là một tiểu siêu phàm cảnh giới làm sao có thể đắc tội với một tôn thiên hoang bá chủ như luyện thần thành chi chủ. Để rồi mang đến tai họa diệt tộc như ngày hôm nay, không được lần này trở về nhất định hắn phải hỏi cho rõ ràng mới được, Bảo Huynh. Ngươi nói lần này đến tấn công chúng ta chỉ là 12 vị yêu vương, lên tiếng là lãnh nguyệt pháp thần lãnh băng xương. Lãnh Nguyệt Pháp Thần là một vị nữ tính Pháp Thần, cũng là bát đại Pháp Thần bên trong duy nhất nữ tính. Nhưng mà không có người dám xem thường Lãnh Nguyệt Pháp Thần, nàng từ một tên bình thường võ giả từng bước một thành tựu Pháp Thần. Bản thân liền là một truyền kỳ, Lãnh Nguyệt Cung cũng vì vậy mà trở thành nhân tộc bát đại tứ tinh thế lực một trong. Mặc dù Lãnh Nguyệt Pháp Thần tuổi tác rất lớn, nhưng mà bởi vì đột phá Pháp Thần duyên cớ căn bản rất khó già yếu. Bởi vậy dung nhan nhìn cũng chỉ so với 20-30 tuổi, mỹ lệ dị thường, đúng vậy Bao Huynh, vị luyện thần thành chi chủ kia lần này không có đến. Bắt được trong câu nói của đa bảo pháp thần có chút không đúng, Hằng Tâm Mạc liền hỏi. Nếu như là vị thần bí luyện thần thành chi chủ kia tự thân đến, bọn họ có phần kiêng kỵ, nhưng mà chỉ 12 tên yêu vương mà thôi. bọn họ hoàn toàn có thể đánh bại, trong tay bọn họ đạo khí cũng không phải là ăn chay, không sai, ta nhận được tin tức chính là như vậy. Bảo Luân Pháp Thần gật đầu nói, các vị, hiện tại tập trung mọi người lại nơi này, chúng ta muốn giải quyết chuyện này như thế nào, là chiến hay hàng? Nãy giờ vẫn không nói một tiếng nào, Đại Hạ Pháp Thần Diệp Vân Lương lên tiếng, Pháp Thần hội nghị hội trưởng là trăm năm đổi một lần. Diệp Vân Lương đã chủ trì hội nghị này 90 năm, chỉ vài năm nữa sẽ phải nhường cho người khác. Sắc mặt của mọi người theo câu nói của hắn cũng ngưng trọng lên, là chiến hay hòa, câu hỏi đơn giản, nhưng mà chứa đựng nhiều ý nghĩa, nếu như chiến. Bọn họ sẽ đối mặt với 12 tên yêu vương, đây rất có thể là tiền trạm, nếu như bọn đánh bại 12 tên yêu vương. Rất có thể sẽ đối mặt với vị luyện thần thành chi chủ thần bí kia tự mình ra tay, đến lúc đó thắng bại khó liệu a, còn hòa thì rất là đơn giản. Đó là bọn họ đứng ngoài cuộc, mặc cho Đại Tấn Đế quốc một mình đi đối đầu với đám yêu thú kia. Lấy Đại Tấn Đế quốc tất cả mọi người huyết, đổi lại cho tất cả mọi người bình an, ta không đồng ý buông tay bỏ mặc Đại Tấn diệt vong. Chủ ý của ta là chống cự đến cùng, Bách Dược Pháp Thần lên tiếng, đạo lý cũng hết sức đơn giản, nếu hôm nay mọi người từ bỏ một Đại Tấn. Ngày mai có phải hay không cũng từ bỏ Dược Thần Cốc bọn họ, nói xong câu kia, hắn nhận được Đại Tấn Pháp Thần quang đến một cái cảm kích ánh mắt. Ta cũng đồng ý với ý kiến của Dược Huynh, nhân tộc chúng ta tồn tại đến hôm nay là dựa vào đoàn kết một lòng chống lại ngoại địch. Hiện tại thấy kẻ địch mạnh liền lui bước, ta cảm thấy không có hợp lý cho lắm, Đại Thương Pháp Thần Lâm Sinh cũng lên tiếng. Nhưng mà trong lòng của hắn không cho là như vậy, cái gì đoàn kết một lòng chống lại ngoại địch chỉ là câu nói cửa miệng mà thôi. Ở đây không ai là kẻ ngốc, biết cái kia luyện thần thành chi chủ muốn mượn cơ hội nuốt đi nhân tộc lãnh địa của bọn họ. Triệt để thống nhất thiên hoang mà thôi, Hằng Vũ Hiên khả năng chỉ là một cái cớ thử nghĩ đường đường là đại lục chí tôn. Làm sao có thể vì một tên siêu phàm sâu kiến mà đại động can hoa, ta cũng đồng ý với ý kiến của Lâm Huynh, chúng ta cần đồng tâm kháng địch. Không thể để cho mọi người nói chúng ta là hèn nhát được, Phù Văn Sư Công Hội Hội trưởng một mặt khắc khổ nói. Nhân tộc so với yêu tộc thật sự là rơi vào thế yếu, từ trước đến nay vẫn bằng mặt không bằng lòng với nhau. Nếu bọn đồng lòng cũng là một thế lực đứng đầu nhất tại thiên hoang này, cho dù là thiết giáp cự long bộ tộc cũng không phải là đối thủ. Phải biết rằng đạo khí uy lực cũng không phải ai cũng có thể chống lại được. Cái mà bọn họ sợ chỉ là tất cả yêu vương cường giả tại thiên hoang liên hợp lại tấn công nhân tộc mà thôi, khi đó mới thật sự là tai nạn. Nếu như đại đa số các vị đều đồng ý, vậy chúng ta liền ra quyết định, lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Nhân tộc địa vực bây giờ tiến vào hoàn cảnh chiến tranh, tất cả mọi người đều tập trung mọi nguồn lực để có thể giành được chiến thắng. Đại Hạ Pháp Thần Diệp Vân Lương lên tiếng, thật ra chỉ mới 3 người tỏ thái độ đồng ý. Nhưng mà đấu chiến Pháp Thần nhất định sẽ ra tay tán đồng, vì tên kia là một phần tử hiếu chiến, còn lại 4 người. Hàng Tâm Mạc nhất định sẽ đầu phiếu chiến, như vậy tiếp tục cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ đưa ra quyết định cuối cùng là được rồi, đúng vậy. Bây giờ chúng ta nên đưa nhân tộc địa vực vào tình trạng chiến tranh, Đa Bảo Pháp Thần Bảo Luân hai mắt phát sáng. Thầm nghĩ Diệp Vân Lương tuy càng già nhưng càng dẻo dai, cách trương.